Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có chút bối rối, không để ý thấy sắc mặt Nero đã tối sầm xuống. Khi nàng ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt lạnh lùng của tiểu hoàng đế, giọng nói cũng cứng rắn. Y quan nói ta đang âm thầm chú ý bệnh tình của ngươi. Hoàn toàn là bịa đặt, hắn nên hoàn thành bổn phận công việc của một y quan ngự tiền, chứ không phải lén lút bịa đặt hoàng đế của hắn. Eva sững sờ, nhưng nàng dù sao cũng xuất thân từ gia tộc Heydrick, ý nghĩ thay đổi nhanh chóng, lập tức nương theo lời tiểu hoàng đế mà nói. Kính bẩm bệ hạ, là thần đã dùng sai từ ngữ, y quan của ngài thực tế chưa bao giờ nhắc đến ngài với thần. Rốt cuộc toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt vào công việc điều trị của thần và cả lô hoang trị liệu sắp hỏng của học viện y học. Sắc mặt lạnh như băng của Nero lúc này mới dịu đi. Nero phất tay, ta sẽ xử lý, các ngươi về đi. Eva ra khỏi phòng, chuẩn bị nhẹ nhàng khép cửa lại. Đúng lúc đó, Nero đang xem bản vẽ, đột nhiên nói, Hermann Heydrich hôm nay khởi hành từ Charon. Tính thời gian, hắn sẽ đến Vương Đô sau 6 ngày. Eva đột nhiên ngây người, tay nắm lấy tay nắm cửa, không thể kìm nén mà run rẩy. Phó quan không hiểu sao lại cảm thấy cái tên Heydrich lạnh lùng kia mấy ngày nay tâm trạng cực kỳ tốt. Thật ra cũng không khó hiểu, Heydrich đã xuất sắc giành chiến thắng trong chiến dịch Charon, lại sắp chuẩn bị đến Vương Đô để nhận quân hàm, đến lúc đó lại được gặp em gái mình. Người gặp chuyện vui thì tâm trạng sảng khoái thôi. Chỉ là hắn luôn cảm thấy cái gã cuồng em gái này dường như đã thông suốt được chút ít, lại biết tự mình tranh công với tiểu hoàng đế. Sau khi chiến dịch Charon kết thúc, phó quan theo thông lệ kiểm kê chiến quả, biên soạn nhật ký chiến đấu, hơn nữa đã báo cáo trước cho Nero. Hắn vốn nghĩ tính cách Heydrich không giống người có thể hạ mình yết kiến hoàng đế, nhưng chiến dịch Charon rất quan trọng, lỡ mà báo cáo sau chiến tranh chậm trễ, bệ hạ trách tội thì không hay. Kết quả vừa mới kết thúc buổi yết kiến, hắn còn đang lưu luyến nhìn tiểu hoàng đế biến mất trên màn hình quang thì cửa đã bị Heydrich đẩy ra. Ngươi, Heydrich nhìn thẳng hắn, sắc mặt có chút khó coi. Đã báo cáo với hắn rồi sao? À, đúng vậy, phó quan khó hiểu. Sao thế? Ta cho rằng, các chiến dịch quy mô lớn diễn ra trong lãnh thổ đế quốc đều phải do chỉ huy trưởng phụ trách báo cáo sau chiến tranh chứ? Heydrich nheo mắt, hay là trong lúc ta không biết, quy tắc này đã bị bãi bỏ? Mẹ kiếp! Phó quan bật dậy khỏi ghế sofa, chỉ vào mũi Heydrich, nếu mà đợi ngươi chủ động yết kiến bệ hạ, thì hai chúng ta bây giờ vẫn còn ở cái xó xỉnh Delta kia đấy chứ. Mấy tháng nay ai là người bận rộn giúp ngươi nói tốt với bệ hạ? Ai là người không ngừng xin bệ hạ phong hàm vậy hả? Giờ ngươi thì hay rồi, lại đến mỉa mai ta cướp công. Mẹ nó, biết đánh giặc thì ghê gớm lắm à? Heydrich, ta không có ý đó. Tuy nhiên, những lời phó quan nói đều là sự thật. Hắn không thể phản bác, chỉ đành im lặng quay người rời đi. Sau đó, Heydrich phụng mệnh đóng quân ở tinh hệ Charon, hỗ trợ ủy ban tinh tỉnh duy trì trật tự hàng ngày. Phần lớn thời gian hắn xử lý những việc lặt vặt, mà việc xây dựng Charon lại không thuộc quyền quản lý của hắn. Mọi việc đều do tinh tỉnh ủy viên báo cáo cho Nero. Không đến lượt hắn, ngoài việc chờ đợi nghi thức phong hàm ở Vương Đô bắt đầu, Heydrich dường như không thể nghĩ ra cách nào khác để tiếp xúc với hoàng đế đang ở xa tận Vương Đô. Dĩ nhiên, chỉ là để tìm hiểu tình hình của em gái mà thôi. Nhưng điều đáng giận là, những tinh tặc ngày ngày quấy phá mấy tháng trước, gần đây cũng không thấy bóng dáng. Trước kia khi Heydrich chưa đánh hạ Charon, tinh hệ Charon cũng là khu vực chịu tai họa nặng nề do tinh tặc quấy phá. Đến khi Heydrich tiến vào, tinh tặc có lẽ đã nghe được tin tức. Radar biên phòng từ sáng đến tối đều hoạt động hết công suất. Nhưng ngay cả một con tàu cũng không tìm thấy. Tinh hệ Charon đã được quản lý tốt đến mức phát triển không ngừng. Nhưng hắn có chút chờ không được tới ngày về Vương Đô lệnh phong hàm. Cách chương